Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1133, chương 1135, toàn 10 vạn năm hồn hoàn. Đạt tới 600 năm trở lên hồn hoàn chính là thâm trầm chi sắc, mà đạt tới 800 năm trở lên hồn hoàn thì là bắt đầu xuất hiện nhàn nhạt hào quang màu tím. 900 năm hồn hoàn hào quang màu tím liền càng thêm nồng đậm. Thiên Nhận Tuyết trước hai cái hồn hoàn nguyên bản niên kỷ hạn đều là hơn 700 năm. Bởi vì nàng là tiên thiên 20 cấp mãn hồn lực, cho nên nàng trước hai cái hồn hoàn tuy nhiên đều là 100 năm hồn hoàn, nhưng là niên hạn lại đều đạt đến trên lý luận hấp thu hồn hoàn cực hạn năm. Mà bây giờ, theo thanh khí thần lực rót vào, hồn hoàn niên kỷ hạn bắt đầu tăng lên, đã là vượt qua 800 năm, cho nên hồn hoàn phía trên đã là xuất hiện hào quang màu tím. Quả nhiên hữu dụng, thấy cảnh này, Lục Uyên trong mắt quang mang lấp lóe, thanh khí thần lực đưa vào bắt đầu tăng lớn, hồn hoàn niên hạn tăng lên tốc độ bắt đầu tăng tốc. Không lâu, trước hai cái trăm năm hồn hoàn thì triệt để biến thành ngàn năm hồn hoàn. Màu tím nhạt hồn hoàn, tản ra một loại thần bí màu tím, so với trăm năm hồn hoàn, ngàn năm hồn hoàn hoàn toàn chính xác cho người cảm giác muốn tốt hơn rất nhiều. Bất quá ngàn năm hồn hoàn có thể còn thiếu rất nhiều. Đối với hào quang màu tím, vẫn là cái kia tươi đẹp màu đỏ càng động nhân tâm. Lục Uyên từ từ phóng thích ra thanh khí thần lực. Bỉ Bỉ Đông cùng Cổ Nguyệt Na thì ở một bên dò xét cẩn thận lấy. Hồn hoàn niên hạn vậy mà thật tăng lên. Bỉ Bỉ Đông trong mắt mang theo một tia kinh ngạc. Đây là nàng lần thứ nhất như thế thấy rõ ràng hồn hoàn niên hạn tăng lên đây. Cảnh tượng như vậy trên đại lục có thể nói là khó gặp đây. Mà Cổ Nguyệt Na lại là nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết võ hồn phát ra ngốc. Nàng tự nhiên là gặp qua Thiên Nhận Tuyết võ hồn, cũng biết Thiên Nhận Tuyết võ hồn vốn chỉ là lục dược thiên sứ, lại không nghĩ tới hôm nay lại nhưng đã tiến hóa đến thập dược thiên sứ trình độ. Thập dược thiên sứ, đây đã là nửa bước thần vương cấp võ hồn, nếu là tiến thêm một bước, hóa thành thập nhị dược thiên sứ, cái kia chính là hàng thật giá thật thần vương cấp võ hồn. Nói cách khác, hiện tại Thiên Nhận Tuyết nếu là kế thừa thiên sứ thần vị, là có cơ hội đem thôi diễn đến thần vương cấp bậc. Nếu là Thiên Nhận Tuyết đến thần vương, vậy coi như hoàn toàn không so nàng kém. Quả nhiên, hắn có thể coi trọng ngươi, còn như vậy yêu chuộng ngươi, vẫn còn có chút lý do, ngươi cũng là có tư cách này. Cổ Nguyệt Na ở trong lòng nhẹ nhàng mở miệng. Trong mắt màu tím hơi hơi lấp lóe, tản ra thần bí cùng tôn quý chi sắc. Thiên Nhận Tuyết dung nhan không kém hơn nàng, hai người dung nhan đều có thể xưng tuyệt thế, chỗ thiếu chỉ là khí chất, nhưng là khí chất là có thể bồi dưỡng. Thiên Nhận Tuyết một khi thành thần, như vậy tất nhiên khí chất đạt được thuế biến, bởi như vậy liền đủ để cùng nàng sánh vai cùng nhau. Cũng được xưng tụng là hoàn mỹ nữ thần, nữ nhân đối với mình hình dạng liền không có không thèm để ý. Có lẽ trước kia Ngân Long Vương không thèm để ý, nhưng là cùng Lục Uyên yêu đương sau đó Ngân Long Vương lại là cực kỳ để ý. Trong lòng của nàng, Thiên Nhận Tuyết đã là một cái đối thủ cực kỳ mạnh mẽ. Nguyên bản nàng tại Lục Uyên trong hậu cung tuyệt đối là đẹp nhất. Nhưng là hiện tại nàng lại tại Thiên Nhận Tuyết trên thân cảm nhận được uy hiếp. Cổ Nguyệt Na ánh mắt lấp lóe, không khỏi bắt lấy Lục Uyên nhàn rỗi tay trái. Lục Uyên chính đang khống chế thanh khí thần lực, đột nhiên bị Cổ Nguyệt Na nhu di bắt lấy. Loại kia mềm mại xúc cảm lệnh hắn lúc này liền không khỏi đem ánh mắt rời tới. Làm sao vậy, Na Nhi? Lục Uyên nhỏ giọng hỏi. Không có gì. Tiểu Uyên, ngươi sẽ vĩnh viễn yêu ta đúng hay không? Cho dù ta không phải đẹp nhất một cái kia. Cổ Nguyệt Na mục đích quang nhìn chằm chằm Lục Uyên, ánh mắt bên trong mang theo chờ mong, còn có ba phần tâm thần bất định cùng bất an. Nàng hiện tại còn nhớ rõ lúc trước Lục Huyên thích nàng ban đầu liền cũng là bởi vì nàng nhan trị. Nếu như nàng không phải đẹp nhất một cái kia, Lục Huyên sẽ còn giống bây giờ yêu như nhau nàng sao? Trong lòng của nàng có chút lo lắng, có chút bối rối. Theo lý thuyết nàng là Ngân Long Vương, thân phận tôn quý, mỹ mạo vô song, nàng không cần bối rối. Nhưng là ái tình thứ này không phải lẽ thường có thể cân nhắc. Phát giác được Thiên Nhận Tuyết nhan chỉ uy hiếp, nàng cũng có chút khẩn trương. Làm gì hỏi như vậy? Lục Huyên có chút không hiểu nhìn lấy Cổ Nguyệt Na. Ngươi trả lời ta chính là... Cổ Nguyệt Na dùng lực bắt lấy Lục Huyên tay trái, ánh mắt bên trong mang theo một tia bức thiết. Tốt a, Lục Huyên than nhẹ một tiếng, ánh mắt chăm chú nhìn Cổ Nguyệt Na. Ta đương nhiên sẽ vĩnh viễn yêu ngươi, cùng ngươi có phải hay không đẹp nhất không có quan hệ. Ngay từ đầu ta là coi trọng mặt của ngươi, nhưng bây giờ ta càng người yêu của ngươi. Lục Huyên trong mắt hiện ra tình ý dạt dào. Ngữ khí nhu hòa nói, Tiểu Uyên, Cổ Nguyệt Na tâm lý đá nặng rơi xuống, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, này mới đúng mà, muốn nhiều cười cười mới đúng, không nên suy nghĩ nhiều, chúng ta như là đã ở cùng một chỗ, vậy ta liền sẽ yêu ngươi cả đời, ta cũng không phải có mới nơi cũ người. Lục Uyên nhéo nhéo Cổ Nguyệt Na nhu di, khẽ cười nói. Hắn tuy nhiên không rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn rõ ràng Cổ Nguyệt Na nên là nghĩ sai cái gì. Ngươi là không có mới nơi cũ. Ngươi chỉ yêu mới không ngại cũ. Một bên Bỉ Bỉ Đông nhếch miệng. Thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Phốc vẩy. Cổ Nguyệt Na không khỏi phốc vẩy cười một tiếng. Mang trên mặt vui sướng nụ cười. Thì ngươi nói nhiều. Lục Huyên không khỏi chừng Bỉ Bỉ Đông liếc một chút, thì nói nhiều thế nào? Bỉ Bỉ Đông trở về Lục Huyên liếc một chút, nàng cũng không sợ Lục Huyên, không được tốt lắm, ngươi cao hứng liền tốt. Lục Huyên quay đầu, trong tay thanh khí thần lực lần nữa rót vào Thiên Nhận Tuyết trước 6 cái hồn hoàn bên trong. Mà Cổ Nguyệt Na thì là nhẹ nhàng tựa ở Lục Huyên bên trái trên bờ vai. Yên tĩnh mà nhìn xem đây hết thảy, thời gian trôi qua từng phút từng giây, trong nháy mắt, chính là một cái phía dưới buổi trưa lặng yên chạy đi. Thanh khí thần lực vẫn tại lập lòe, mà Thiên Nhận Tuyết trước 6 cái hồn hoàn đều đã biến thành thâm đen bên trong mang theo màu huyết. Hồng, niên hạn đã cực kỳ cao 10 vạn năm hồn hoàn, cho ta đột phá, Lục Huyên hét lớn một tiếng. Thanh khí thần lực điên cuồng tuôn ra, Thiên Nhận Tuyết trước 6 cái hồn hoàn đồng thời tách ra huyết hào quang màu đỏ. 6 cái màu đen đặc bên trong mang theo huyết hồng màu sắc hồn hoàn. Tại thời khắc này hoàn toàn biến thành 6 cái đỏ như máu hồn hoàn. 6 cái hồn hoàn trong cùng một lúc hoàn toàn biến thành 10 vạn năm hồn hoàn. Cái này một thuế biến. Thiên Nhận Tuyết thập dực thiên sứ hồn hoàn thì biến thành đỏ đỏ đỏ đỏ đỏ đỏ đỏ đỏ đỏ 9 cái. Hoàn toàn đỏ như máu hồn hoàn. Cái này 9 cái đỏ như máu hồn hoàn bày cùng một chỗ. Trùng kích lực còn thật sự không phải bình thường to lớn. Thấy thế, Lục Huyên nhẹ nhàng thở ra, đem trong tay thanh khí thần lực thu hồi lại. Tiểu Huyên, ngươi không sao chứ? Cổ Nguyệt Na vịn lấy Lục Huyên bả vai, giọng mang ân cần hỏi han. Không có việc gì, chủ yếu tiêu hao chính là thanh khí thần lực. Ta tiêu hao cũng không nhiều. Lần này tăng lên hồn hoàn niên hạn cũng không có giống Cổ Nguyệt Na. Nói như vậy đem hắn móc sạch, ngược lại cơ bản đều là thanh khí thần chủng tại xuất lực. Hắn thì vận dụng một số tinh thần lực mà thôi. Bất quá khống chế như thế số lượng thanh khí thần lực còn tiếp tục lâu như vậy. Tinh thần lực của hắn ngược lại là có chút hao tổn. Khống chế thanh khí thần lực có thể so sánh khống chế tư tưởng của người khác cùng hành động tiêu hao có thể còn nhiều hơn nhiều. Thể loại giả sử,